Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, trang 445. Thợ pháo hoa trừng mắt, ngươi thấy cái gì? Ta thấy tóc đen nữ nghiên cứu viên trở nên mơ hồ không rõ. Giống như là bị vực sâu cắn nuốt bao phủ, kia lực lượng ở cách trở ta tiên đoán. Ta cảm nhận được hai cổ cùng nguyên lực lượng, một cổ đến từ lúc trước phát sinh, thần hàng, sự kiện Estizone đường phố. Kia ý tưởng phảng phất là một cái không ngừng tuần hoàn xa. Một cổ xuất hiện ở rất nhiều quan trọng địa điểm, tựa cường đại lại tựa nhỏ yếu, vô pháp nhận chi, giống vũ trụ rơi xuống tinh quỹ giống nhau khó có thể phân rõ. Không có văn hóa. Thuần dựa nổ mạnh đi thiên hạ Mohican đầu thiếu niên đã bắt đầu khoanh nhang mũi vòng mắt. Ếch, này, cho nên, kết luận là, này không phải ta có thể quyết định kết luận. Đầu bạc nhà tiên tri câu lũ ở trên xe lăn. Tuổi trẻ thân thể hình thái cực kỳ giống lão giả. Đăng báo hôi phu nhân đi, chương 246 Black Iris Conference. 29, sách. Ta cùng Alan tạm thời không tìm được cơ hội tiếp xúc hôi phu nhân ở cồn. Đại Ama, đủ mọi màu sắc lợi thế cùng adrenaline tràn ngập sông bạc. Chòm song tử, trung đệ đệ ao bâu đang ở hoặc kích động hoặc hỏng mất dân cờ bạc chi gian xuyên qua. Hắn đỉnh NPC, Alan, sạch sẽ túi ra. Lại ở như vậy ngợp trong vàng son hoàn cảnh hạ thành thạo, làm mới vừa gia nhập. Thần hàng chi thủ. Tân nhân, tổ chức đối chúng ta còn chưa đủ tín nhiệm. Ao bâu một bên dùng ánh mắt ở trong đám người siêu tầm mục. Tiêu, một bên cùng thông tin đạo cụ một chỗ khác, vai hề, liên lạc, một viên đại ngạch lợi thế bị hắn để ở lòng bàn tay, song chỉ tiêm một sai, lợi thế hướng giữa không trung vứt đi, lại nhanh chóng quay cuồng đi xuống rơi xuống hắn lòng bàn tay. Hấp dẫn chung quanh vài vị đánh cuộc đỏ mắt dân cờ bạc ánh mắt, cái kia kêu, thợ pháo hoa, con. Nhím đầu, nhìn tùy tiện vô tâm mắt, đối mới tới thành viên xưng huynh gọi đệ. Trên thực tế nên lộ ra một chút không lộ ra, liền biết cho chúng ta họa lý tưởng cùng tín ngưỡng bánh, kim sắc tóc ngắn hơn nữa tú khí gương mặt. Ao bầu giống như là vào nhầm ổ sói tiểu dê con. Rõ ràng đã cảm nhận được có người không có hảo ý. Hắn lại làm bộ hoàn toàn không có sở tra bộ dáng. Sau này môn phương hướng đi. Nếu là Alan khống chế thân thể, cái này vững vàng tiến triển rất bình thường. Thông tin kênh một chỗ khác vai hề, ngô, một tiếng. Người cư nhiên không có làm sự, nhưng thật ra làm ta có điểm ngoài ý muốn. Không nhọc ngài ngoài ý muốn. Hội trưởng. Ao bâu đẩy ra cửa sau đi ra ngoài, nhẹ nhàng dùng chân khép lại ván cửa, lại không có quan kín mít. Ta đang ở làm sự trên đường, Hắc Sơn Dương đã khôi phục người chơi ký ức. Nữ sĩ lại không có tìm ta gặp mặt ý tứ. Lấy nàng nhất quán trình độ tới nói, này thật sự không quá thích hợp, xa xôi thu dụng đơn nguyên. Vai hề trên mặt còn treo ý cười. Lại không có nói tiếp, nhưng ao bầu lo chính mình nói đi xuống. Sách, ta cùng Alan cái kia chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng ra hỏa nhưng không giống nhau. Chúng ta đều đoán được người nhất định gạt đại gia cái gì. Tỷ như nói lúc trước thành lập, người đưa đò, hiệp hội chân chính mục đích. Lại tỷ như cái này phó bản sau lưng cất giấu nào đó chân tướng. Mặt ngoài xem, chủ tuyến giống như chỉ cùng. Hắc Sơn Dương, cùng, nữ sĩ, có quan hệ. Nhưng chúng ta đều nhận thức nhiều năm như vậy. Sao có thể nhìn không ra tới? Đây là người nhiều năm như vậy tới hao hết tâm tư nhập cư trái phép. Chân chính tưởng tiến vào cái kia phó bản. Nó thật là, vai hề lần này trả lời không hề cười ngâm ngâm. Cũng không hề ngả ngớn. Nhiều chút khó được trịnh trọng. Nếu chuyến này thuận lợi. Chúng ta đem đánh vỡ một tầng giam cầm xác ngoài. Ở cái này trong quá trình, Hắc Sơn Dương sẽ xa so với chúng ta nguy hiểm đến nhiều. kia ta liền càng hẳn là nhanh hơn tiến độ. Ao Bâu không có lại truy vấn vai hề theo như lời, giam cầm là chỉ cái gì? Tóc vàng thiếu niên nhéo kia cái sang quý lợi thế. Ở tối tăm hẻm nhỏ xoay người, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía sau vài vị không có hảo ý theo dõi giả, trong đó đi đầu cái kia. Rộng mở ngực thượng lập loè quỷ dị đồ đằng, là một cái A cấp tân tinh cho chúng ta đấu tranh anh. Dũng, kia thật đúng là có chút làm người không nhịn được mặt A, giống như là như vậy rác rưởi đều có thể ở trước mặt ta khiêu khích giống nhau. Hô, hô hô, Bạch Tường Vi chữa bệnh viện, ẩn nấp ngầm 3 tầng, giữa trán một quả trăng bạc huy hiệu, Alice, chính lang bái mà tránh ở phòng tạp. Vật, gắt gao che miệng, xoang mũi nội phát ra dồn dập mà khắc chế thở dốc thanh. Hoàn toàn đã không có vừa mới chuồn ra phòng bệnh khi nhẹ nhàng thần sắc, nàng ăn mặc tuyệt đối không nên xuất hiện dưới mặt đất 3 tầng bệnh nhân phục. Nhưng này phiến, bệnh hoạn cấm nhập, không gian nội. Giống nàng giống nhau ăn mặc người cũng không hiếm thấy, bọn họ cùng với nói là người. Không bằng nói là trên người mơ hồ treo bệnh nhân phục mảnh nhỏ quái vật, chúng nó chung mỗi một cái. Thoạt nhìn đều càng như là 1-2 cái, người, hoặc là 2-3 cái, người, tập hợp. Những cái đó tan vỡ bệnh nhân ăn vào vươn đều không phải là bình thường 2 chân, mà là chân cùng cánh tay hoặc là cánh tay cùng cổ tổ hợp, chúng nó có thoạt nhìn như là đôi mắt khí. Quan hội trưởng ở thắt lưng thượng, có chút treo sợi tóc làn da gian cũng mọc ra bẻ cong ngũ quan. Lại cứ này đó khí quan đều không có hoại tử, vặn vẹo mạch máu cùng kinh lạc đem chúng nó từng người may vá sâu chuỗi ở bên nhau. Tựa như rõ ràng 1000000 chỗ hở lại cố tình còn có thể chạy thông trình tự. Quái dị mà, dung hợp thành một cái chỉnh thể, ở như vậy cổ quái kết hợp dưới. Không có một kiện bệnh nhân phục có thể êm đẹp hoàn chỉnh mà treo ở trên người chúng nó vài dệt. Rách nát trình độ xen vào dùng máy giặt cùng máy xay thịt chi gian, càng lệnh người cảm thấy bất tường chính là, những cái đó bị thịt khối cùng cốt cách khe hở kẹp lấy vải dệt bên trong. Có bộ phận cũng không có sọc xanh sen trắng. Tài chất thoạt nhìn càng như là tính chất, càng hậu càng rắn chắc áo blau trắng. Hoặc là mỏng giòn phát hoàng sổ khám bệnh, ánh trăng phỏng đoán. Chúng nó đại khái từ người bệnh, bác sĩ, hộ sĩ, thậm chí người nhà chờ thành phần cấu thành. Bọn quái vật ở phụ 3 tầng trên mặt đất lang thang không có mục tiêu mà mấp máy. Tựa hồ cũng không có phát hiện ánh trăng tồn tại, nhưng nếu sự tình thật sự như thế đơn giản, ánh trăng thật cũng không cần chật vật trốn tránh, linh tính không có bị kích phát. Vì cái gì? Nàng hồi tưởng vừa mới thoáng nhìn cái kia khổng lồ bóng dáng. Kia hiển nhiên khác nhau với ở đây đông đảo mấp máy quái vật to lớn dung hợp quái. Trong lòng hoang mang khó hiểu, là một cái ẩn nấp giả. Ánh trăng linh tính thuộc tính xa cao hơn người chơi bình thường. Hơn nữa thân phụ A cấp tra xét đạo cụ, nàng đối quái vật thậm chí phó bản boss cảm ứng phi thường nhanh nhạy. Hết chương.